Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3174, Đối Diện Không Quen Biết. Người đăng, HGSOZIMOZC. Như thế nào sẽ có mâu thuẫn đâu? Người đại tẩu cùng nhị tẩu đều là người rất tốt. Bình thường chung đụng được cũng tốt. Ninh nhị ca nói. Ninh Thư nắm chặt nắm tay đi theo nhị ca sau lưng. Nhị ca đột nhiên quay đầu. Hỏi, người nếu là quỷ, vì cái gì ban ngày còn có thể ra tới? Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ước chừng ta tương đối thiên phú dị bẩm đi. Vừa vặn lúc này cửa lớn mở ra. Từ bên trong ra tới một nữ nhân. Này nữ nhân tuổi chừng tại hơn 30 tuổi. Bất quá được bảo dưỡng tốt. Trên, mặt không có một chút nếp nhăn. Nàng nhìn thấy Ninh Thư thời điểm sửng sốt một chút. Ninh nhị ca chính là muốn giải thích thời điểm, nữ nhân oa một tiếng, bụng mặt quay người vào nhà, cầm cầm, không phải như ngươi nghĩ. Ninh nhị ca cho thấy kinh người cầu, sinh dục, chạy thật nhanh, khó có thể tưởng tượng bàn tạp có thể chạy nhanh. Như vậy, đi vào phòng cầu giải thích, kia nữ nhân ước chừng chính là nàng nhị tẩu đi. Ninh Thư đi vào đại sảnh, đánh giá gian phòng, trang trí rất tốt, đại khí. Xem ra đại ca nhị ca sự nghiệp hay là không tệ. Ninh Thư cái này yên tâm. Không có nghèo rớt mùng tơi. Gâu gâu gâu. Từ trên lầu chạy xuống một con chó. Hướng phía Ninh Thư đại. Hống đại khiếu. Thanh âm thê lương. Tựa hồ bao hàm sợ hãi. Ninh Thư liền đứng ở nơi đó. Con chó kia cũng không dám tiến lên đây. Đều nói cẩu con mắt thông âm dương. Đại khái đây là cẩu thấy được nàng không? Phải người, mới quay về nàng sủa loạn. Một nữ nhân từ trên lầu đi xuống. Liền vội vàng đem cẩu ôm vào trong ngực. Không cho chó cắn đến khách nhân. Xin hỏi ngươi tìm ai? Này nữ nhân hẳn là đại tẩu của nàng đi. Mặc dù đại tẩu không có giống nhị tẩu như vậy trực tiếp biểu hiện ra. Nhưng, vẫn là dùng thẩm tra ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Một cái nữ nhân xinh đẹp xuất hiện trong nhà. Xuất hiện lãnh địa của các nàng. Thượng, đủ để cho hai cái nữ chủ nhân dựng thẳng lên toàn thân gai. Cảnh giác, vô cùng, Ninh Thư nhìn về phía trên lầu. Hỏi, lão thái thái có đây không? Ta muốn gặp, lão thái thái. Đại tẩu ôm cẩu, nghe được Ninh Thư lời nói. Cau mày, trực tiếp nói. Người có, chuyện gì trực tiếp nói với ta chính là. Đại tẩu, cho ngươi nói không rõ ràng. Ninh Thư nói. Tình huống quá phức, tạp đi, Ninh Thư cảm thấy chính mình muốn lần giải thích. Chính là mệt, chết, trong phòng khách, Ninh Thư cùng đại tẩu nhìn nhau không nói gì. Ninh Thư, không phải không cảm giác được đại tẩu cảnh giác đối với nàng cùng hoài nghi. Nàng cũng không tính giải thích, chờ Ninh nhị ca làm xong nhị tẩu. Việc này, liền giao cho nhị ca đi giải thích. Chuyện này chính là không tốt giải thích đâu. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, đem căn biệt thự này tình huống tra xét. Một phen, mẹ thật đang ngủ, tóc bạc rất nhiều, trên mặt nếp nhăn cũng rất nhiều, đã mất đi hai chân. Lại thêm phụ thân rời đi, khẳng định làm mẫu thân rất thương tâm. Đại tẩu chào hỏi Ninh Thư, người ngồi xuống trước đã. Ninh Thư hướng nàng cười một tiếng, cảm ơn. Ninh Thư ngồi ở trên ghế salon. Ghế sofa chỉ là nhẹ nhàng lõm đi xuống một ít, đại tẩu nhìn ở trong mắt, híp mắt, đánh giá Ninh Thư, người như vậy nhẹ, ngồi, ghế sofa đều không lõm xuống. Người muốn uống cái gì cùng người hầu nói, ta đi lên, người là tiểu thúc, mang về, muốn cùng tiểu thúc tử hỏi rõ ràng. Ninh Thư liền thành thành thật thật ngồi ở trên ghế salon. Mặc kệ căn biệt, thự này xảy ra chuyện gì? Nàng dùng tinh thần lực quét qua cái gì cũng không biết, mới trở về phải làm cái bé ngoan. Nhị ca còn tại cùng lão bà của mình giải thích, vì sao mang theo một cái nữ hài tử trở về, dù sao trên lầu chính là một trận cỡ lớn giết chó hiện trường. Ninh Thư cũng không biết nhị ca có thể như vậy sợ, tại nhị tẩu trước mặt, địa vị nhìn rất thấp. Trong lúc đó đại ca trở về. Nhìn thấy ghế sofa trên ngồi một cái tiểu cô nương, cau mày, làm hắn nhìn vô cùng nghiêm túc. cùng nhị ca như bị thổi khí tướng so. Đại ca dáng người liền rất gầy gò. Khẳng định là nhị ca không có hảo hảo quản lý thân hình của mình. Ninh Thư hô một tiếng đại ca. Nhưng là đại ca cũng không để ý tới hắn. Mà là, đi lên lầu hội hợp. Ninh nhị ca miệng đều nói khô rồi. Cuối cùng là giải thích trong phòng khách. Nữ hài tử là chuyện gì xảy ra? Hai đôi phu thê đều là một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Bốn người xuống lầu, ngồi tại Ninh Thư trên ghế salon đối diện. Nhìn từ trên, xuống dưới Ninh Thư, vì để cho chính mình nhìn càng giống quỷ. Ninh Thư trực tiếp nổi lơ lửng chính. Mình thân thể, đầu đều có thể đội lên trần nhà. Bốn người ngẩng đầu nhìn Ninh Thư. Ninh nhị ca nói, ngươi nhanh lên xuống, tới, ta trái tim không tốt. Ninh Thư chậm rãi trôi xuống, nói, ta thật là quỷ, tin tưởng ta, bốn người, ngươi như vậy vốn cũng không phải là người bình thường được không? Đại ca vuốt vuốt mi tâm nói, chuyện này quả thực không thể tưởng tượng, cho, nên chuyện này ngươi đừng nói cho mẫu thân, phụ thân đi, lại thêm mẫu thân ra. Tai nạn xe cộ sau, liền có thương tích di chứng, không nên nói cho nàng biết, người thân phận, người có thể trở về, mẫu thân liền ngóng trông phụ thân cũng có thể trở về. Đại ca có điểm bất đắc dĩ nói, Ninh Thư cũng rất bất đắc dĩ, nói, ta đây lấy cái gì thân phận ở lại nhà, qua mấy ngày ta liền phải trở về, trên thực tế ta chịu tổ chức quản khống. Ninh Thư buông tay nói, cũng là bởi vì nhân duyên tế hội, ta hiện tại thành, như vậy, ta nhìn thấy các ngươi rất tốt, ta cũng yên lòng. Đại gia nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng dùng đại tẩu nhà biểu muội thân phận lưu. Lại, buổi tối ăn cơm lúc, tan học hài tử cũng quay về rồi. Có hai đứa bé, một trai, một gái, 15-16 tuổi, tuổi tác không kém nhiều. Ninh Thư hỏi một chút. Hai đứa bé đều là nhị ca nhà. Ninh Thư kinh ngạc, đó chính là nói đại ca cùng đại tẩu là không có hài tử. Ninh Thư thấy được đại tẩu dáng vẻ ảm nhiên, nhìn thấy hai đứa bé ánh mắt rất ghen tị, hộ công đem Ninh mẫu đẩy tới lâu tới dùng cơm. Lầu một cùng lầu hai có thang, máy, là đặc biệt vì Ninh mẫu xây dựng. Ninh mẫu nhìn thấy Ninh Thư, hỏi một chút đây là nhà ai cô nương. Đại tẩu lập tức nói là nhà nàng biểu muội, bởi vì có việc muốn ở vài ngày. Ở vài ngày liền đi, Ninh mẫu đối Ninh Thư nói. Vậy ở vài ngày đi. Ninh Thư lập tức cười lên. Cảm ơn, A-di, người trong nhà rốt cuộc cũng không nhận ra nàng. Khuôn mặt xảy ra thay đổi. Mặt mũi của nàng phát sinh qua mấy lần thay đổi. Coi như trên mặt còn có chút bộ dáng lúc trước, cũng không có người nghĩ đến. Chết hơn 20 năm người sẽ xuất hiện. Trên bàn cơm, nhị tẩu cho Ninh nhị ca múc một chén canh. Ninh Thư vừa nhìn, canh kia phía trên phiêu đãng không ít váng dầu. Ninh nhị ca một mặt ngốc ngốc bộ dáng. Ùng ục đem một bát mang dầu nước. Canh cho uống nữa. Thảo nào nhị ca hội trưởng thành cái dạng này. Cảm tình là nhị tẩu đầu uy. Đây không phải là coi như trong truyền thuyết hạnh phúc mập. Ngược lại là đại ca đại tẩu cặp phu thê. Hai người đều là nhàn nhạt. Ăn cơm, cũng không tồn tại cho đối phương gắp thức ăn tình huống. Người ăn người, ta, ăn ta, nhìn tương đương lãnh đạm. Hai đứa bé đối Ninh Thư rất hiếu kỳ. Ninh Thư đối bọn hắn cười cười. Hai đứa, bé này đều là nàng chất nhi a. Những hài tử này còn phải gọi nàng một tiếng cô cô. Lúc này, Ninh Thư mới hoảng hốt cảm thấy, chính mình giống như cũng không là một người, lâu dài đơn độc phấn đấu, làm Ninh Thư cảm giác thế giới cũng chỉ còn lại có chính mình. Hết chương.